Chương 2831, Toàn trí toàn năng, 2, nhóm dịch, thiên tuyết, lần này ta dự cảm chính là nhờ cảnh giới mộc đạo tăng lên, mới có được cảm ứng rõ ràng. Nếu ta bổ sung các lưu phái khác, ta có thể cảm ứng được từng phương diện. Đây là một loại cảnh giới nào chứ? Chỉ trong một lát, trong đầu Phương Nguyên thoáng hiện toàn trí toàn năng. Không, toàn năng còn chưa tính, nhưng toàn trí thì có thể đạt đến. Gương mặt Phương Nguyên tràn ngập vẻ trịnh trọng. Khi tất cả các lưu phái đều đạt đến một trình độ nhất định, hắn có thể dự cảm bao quát vạn vật. Trình độ dự cảm này chính là toàn trí. Nếu dựa trên cơ sở tiên thể chí tôn phát triển tu vi trác tuyệt từng lưu phái, đây cũng được xem là toàn năng chứ. Toàn trí toàn năng. Phương Nguyên lẩm bẩm, bỗng giật mình, mắt tỏa tinh mang, nếu như ta đạt đến cấp độ này, theo đuổi con đường vĩnh sinh có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Phương Nguyên âm thầm kích động. Mặc dù kinh nghiệm của hắn phong phú, nhiều lần trùng sinh, nhưng kinh nghiệm trong quá khứ không còn trợ giúp hắn quá nhiều. Nhiều khi, rất nhiều chuyện cần hắn tìm tòi và thực hành. Ví dụ như tu vi tôn giả cửu chuyển, đạo ngân trên người Phương Nguyên đã đột phá cực hạn bát chuyển. Sau khi chiếm đoạt động thiên khí tướng xong, tài kiếp phía trước của hắn cũng đã vượt ra khỏi phạm vi bát chuyển. Nhưng hắn vẫn không tấn thăng thành cửu chuyển. Làm thế nào để trở thành cửu chuyển? Hắn vẫn đang tìm kiếm. Bây giờ, hắn từ trong dự cảm lục ra được ảo diệu của các đại cảnh giới, ngạc nhiên khi đạt được thu hoạch ngoài ý muốn của việc kim tu. Cổ tiên bình thường có lẽ dừng bước ở đây, nhưng Phương Nguyên truy cứu căn bản, không ngờ từ đó thăm dò ra hy vọng vĩnh sinh. Tôn giả lịch đại đều không thể vĩnh sinh. Phương Nguyên cũng chỉ có một mục tiêu vĩnh sinh mà thôi. Rốt cuộc làm thế nào để thực hiện mục tiêu này, hắn không có bất kỳ khái niệm gì hoặc ý nghĩ thực hành nào. Cuối cùng, đến hôm nay, hắn từ trong một dự cảm nho nhỏ, suy nghĩ ra được một con đường có khả năng đạt đến vĩnh sinh. Mặc dù còn chưa rõ ràng lắm làm thế nào để vĩnh sinh, nhưng toàn trí toàn năng chính là nền tảng. Tiếp theo, trước phá hủy cổ số mệnh, để vĩnh sinh biến thành khả năng. Sau đó sẽ cố gắng đạt được toàn trí toàn năng. Muốn đạt được toàn trí, trước phải cố gắng thăm dò mộng cảnh, gia tăng cảnh giới các lưu phái. Muốn đạt được toàn năng, phải dựa vào tiên thể chí tôn tu hành toàn bộ lưu phái. Nắm giữ tất cả các thủ đoạn. Mặc kệ toàn trí hay là toàn năng, chỉ cần làm được một mục đã siêu việt hơn tất cả tiên hiền lịch đại. Cho dù là tôn giả, chẳng qua cũng chỉ kim tu hai đạo, ba đạo mà thôi, chứ không đạt đến cảnh giới toàn trí. Mặc dù năng lực siêu phàm thoát tục, khiến Phương Nguyên khó có thể lý giải, nhưng không phải tiên thể chí tôn thì không đạt được toàn năng. Nếu Phương Nguyên có thể thành tựu toàn trí toàn năng, nhất định hắn sẽ siêu việt hơn tất cả tôn giả. Đến lúc đó, tôn giả không cách nào đạt đến vĩnh sinh, nhưng hắn thì lại khác. Khoan đã, trong Tam Tôn Thuyết có nói Đại Mộng Tiên Tôn sẽ trở thành người mạnh nhất trong tôn giả. Chẳng lẽ bởi vì nàng ta đạt đến cảnh giới toàn trí sao? Điều này rất có thể. Đại Mộng Tiên Tôn là đại năng thăm dò mộng cảnh, cảnh giới các đại lưu phái nhất định siêu phàm thoát tục, có được tiêu chuẩn rất cao. Từ đó đạt được toàn trí cũng không kỳ quái. Trong lòng Phương Nguyên hơi đánh bột, đối với Tam Tôn Thuyết lại càng có xâm nhập nhận biết nhiều hơn. Hiện tại hắn là tu vi bát chuyển, chiến lực có thể địch lại Long Công, đã là nhân vật đỉnh phong thế gian. Nhưng đối với thiên địa này, đối với tương lai, hắn vẫn nhỏ bé như cũ. Cái hắn cần học, cần hiểu biết vẫn còn rất nhiều. Phương diện mà hắn cần trưởng thành còn vô số. Mục tiêu tu hành toàn trí toàn năng quá cao xa, quả thật có thể hù chết người. Đại đa số người chỉ sợ sẽ tuyệt vọng đến mức ngạt thở, hoàn toàn không có ý định nếm thử. Nhưng Phương Nguyên lại bị khơi dậy đấu chí vô tận. Như vậy, tất cả phân tranh, tất cả cố gắng, tính mạng của ta mới có được sắc thái rực rỡ. Mấy ngày sau, Phúc Địa Lan Gia. Nhanh, nhanh, nhanh. Tăng lớn hỏa hầu, địa linh Lan Gia Bạch Mao vừa chủ trì đại trận luyện đạo vừa thúc giục. Cổ tiên người Long phụ trách hỏa hầu lập tức dốc hết toàn lực cổ động hỏa lực. Nhưng địa linh Lan Gia vẫn ngại không đủ, vẫn cao giọng gắt lên, lửa còn phải lớn hơn nữa, lớn hơn nữa. Nhưng đại nhân, đây đã là lửa lớn nhất rồi. Cổ tiên người Long kêu lên. Địa linh Lan Gia kinh nghiệm phong phú, con ngươi chuyển động liền nghĩ đến phương pháp, chợt hạ lệnh, Mao Lục. Ngươi đến thôi động phong trận bên trong đại trận, chúng ta dùng phong cổ hỏa.